Chấm. Người của thiên nhân tộc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, tên nhóc con này có cần phải làm thế không, nếu thật sự phải làm như vậy thì đúng là quá ác độc với kim sĩ đại bằng tộc rồi. Cách chương.